Chương 2347, trên đầu treo lên một bộ phòng. Hai càng cầu từ đặt trước. Lưu Phong nhìn thấy các thiếu nữ cũng rất vui vẻ bộ dáng, trong đầu bắt đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Hắn đi đến vị trí bên trên ngồi xuống, hỏi, các ngươi cảm thấy nhóm chúng ta trong trường An Thành xây dựng một cái nệm tờ xưa lễ như thế nào? Nệm tờ xưa lễ An Lị nghi ngờ hỏi. Đúng vậy à, chính là nệm tờ xưa lễ. Tại trong thành trường An trang chi một chút nệm tờ xưa màu sắc cổ xưa đồ vật, tất cả mọi người có thể mặc thượng cổ trang. Lưu Phong nói khẽ. Mìn nạ gậy một cái tay áo, hỏi, bệ hạ, thế nhưng là tất cả mọi người không có cổ trang đâu. Miêu Nhĩ Nương cảm thấy ý nghĩ này tự nhiên là tốt, chỉ bất quá không tốt là mọi người cũng không có cổ trang. Hiện tại đại thị trường bên trong bán tất cả đều là hiện đại trang, mà lại cổ trang cũng chỉ có tại tòa thành, tối cao tầng bên trong mới có, Hán Vương Triều bất luận cái gì địa phương đều là không có bán cổ trang. Đúng a, khó nói nhóm chúng ta muốn cổ trang xuất ra đi bán không? Đế Ti Hiếu Kỳ nói. Không, nhường công xưởng đi chế tác liền tốt, chế tạo ra về phía sau cũng có thể cầm đi đại thị trường bán. Lưu Phong mở miệng nói. Hắn cảm thấy hiện tại cái này thời điểm mở rộng một cái những y di phục này cũng là tốt, dù sao những này tại địa cầu bên kia cũng là chân quý văn hóa một trong. Bệ hạ muốn mở rộng cổ trang sao? An Lị trừng lớn màu nâu con ngươi. Ừm, cổ trang không phải sinh hoạt thiết yếu, chỉ là cá nhân hứng thú yêu thích, hoàn toàn xem cái người nhu cầu, bọn hắn muốn mua thì mua. Lưu Phong giải thích nói. Hắn cũng không phải là phải dựa vào cổ trang đến kiếm tiền, chỉ bất quá vừa vặn nhờ vào đó cơ hội có thể mở rộng thôi. Dù sao tại cuộc sống thực tế ở trong mặc cổ trang QNZ vô cùng không tiện, sinh hoạt hàng ngày các loại đều sẽ nhận câu thúc. Nói cũng đúng, bất quá muốn tôn sùng cổ trang, khẳng định phải ngay tiếp theo mở rộng đồ trang sức đâu. An Lị thuận thế sờ soạn một cái trên tóc thủ thế. Các thiếu nữ mang những này đồ trang sức, toàn bộ đều là địa cầu bên kia mang tới vàng thật bạc trắng. Nói cách khác giống châm cài tóc, đông hai chờ đã. Những này toàn bộ đều là chân kim chế tạo, trừ cái đó ra hoa cỏ những này cũng đều là thật. Là Lưu Phong bỏ ra siêu cao giá tiền đặt mua trở về, hắn là cảm thấy đã muốn chơi cái này liền nhất định phải làm thật. Dù sao tự mình cũng không phải không có tiền. Tại địa cầu bên kia tài khoản nhưng có là tiền, mua những này đồ trang sức căn bản không hao phí hắn bao nhiêu tiền. Đương nhiên, cái này chỉ là đối với hắn mà nói, những này đồ trang sức đối với những người khác tới nói, đoán chừng chính là vài chục năm thu nhập. Bởi vì một cái kim châm cài tóc liền muốn mười mấy vạn, dù sao ngay ngắn châm cài tóc nhìn qua dài như vậy, nặng như vậy, tự nhiên là phải dùng đến không ít kim. Đương nhiên, những người này công xưởng đi chế tác liền tốt, chỉ bất quá cũng không cần dùng đến vàng bạc, trực tiếp dùng gang chế tạo liền tốt. Lưu Phong giải thích nói, ở thời đại này tôn sùng vàng dòng đồ trang sức cũng không được hoan nghênh, mặc dù nói là đẹp, đẹp đẽ, chỉ bất quá bọn hắn cũng đảm đương không nổi thôi. Khả năng bọn hắn cũng muốn tiêu tốn nhiều năm tích xúc, khả năng mua lấy một cái chân kim đồ trang sức đi. Đối với những cái kia chỉ là muốn mua cổ trang tới chơi chơi xem người mà nói, cái này đại giới liền có chút quá cao. Như thế ý kiến hay, dùng gang liền có thể đơn giản không ít. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép. Cứ việc trên người bây giờ mặc cổ trang, nhìn qua đặc biệt cao quý, thế nhưng là một khi đàm luận đến loại chuyện này, bệnh nghề nghiệp liền không nhịn được phạm vào. Hồ Nhĩ Nương nàng nhóm cũng là biết rõ trên người bây giờ đồ trang sức quý giá, cho nên hôm nay kỳ thật tại mang thời điểm cũng đặc biệt cẩn thận nghiêm túc. Nàng nhóm cũng phi thường lo lắng sẽ hư hao những này quý giá đồ vật, bởi vì lúc ấy chỉ có nghe đến cái này một cái đồ trang sức liền có thể mua xuống trường An Thành một bộ phòng. Có thể nói hiện tại mọi người trên đỉnh đầu cũng mang theo mấy phòng nhỏ đâu, cho nên mọi người không thể không cẩn thận nghiêm túc. Chỉ bất quá những y di phục này muốn chế tác bắt đầu hẳn là phi thường khó am mà lại tất cả mọi người sẽ không mặc. Mina lại nhìn quần áo trên người. Miêu Nhĩ Nương liên tưởng tới hôm nay mặc quần áo thật bỏ ra rất dài thời gian, nếu không có người hỗ trợ tự mình thật không giải quyết được. Quần áo tìm tòi một cái hẳn là còn có thể mặc đi lên, ta chỉ là lo lắng những này đồ trang sức, tiểu tóc, nàng nhóm khẳng định cũng đều không hiểu. Đế Ti cảm giác trên đầu trọng trọng. Nếu không phải tự thân thể lực tương đối tốt, chỉ sợ là thật tiếp nhận không được ở nặng như vậy búi tóc. Cái này không cần lo lắng, phương diện này ta cũng đã suy nghĩ kỹ, nhóm chúng ta chỉ cần tại trong thành Trường An mở một cái nệm tờ xưa quán liền tốt. Lưu Phong mỉm cười nói. Trong đầu của hắn tại hiện hiện muốn tại Trường An thành mở rộng cổ trang ý nghĩ này thời điểm, nệm tờ xưa quán ý nghĩ này QNZ tự nhiên sinh ra. Nghĩ đến nói đây cũng coi là đến Trường An thành giải trí hạng mục một trong đi. Mọi người đi vào Trường An thành về sau, có thể đi nghe tờ xưa trong quán mặc thượng cổ trang phục lẫn nhau. Cứ như vậy liền có thể lấy cổ trang hình tượng trong Trường An thành du ngoạn, cái này không thể nghi ngờ cũng có thể hấp dẫn đến rất nhiều người đến Trường An thành. Nghe tờ xưa quán ý của bệ hạ nói là có người đặc biệt thay bọn hắn mặc quần áo cùng làm kiểu tóc đúng không, An Lị vẫn là phi thường thông minh. Đúng vậy a. Dạng này cũng không cần lo lắng những người kia mặc không lên. Lưu Phong gật gật đầu. Vậy ta minh bạch, đoạn này thời gian ta sẽ bắt đầu chủ bị nhân viên. An Lị lập tức nói. Hồ Nhĩ Nương tại cuốn sổ trên vượt ghi chép vượt vui vẻ, nghĩ đến Trường An thành về sau sẽ càng ngày càng phong phú. Bậy hạ, chỉ bất quá những y lý phục này muốn chế tác bắt đầu khẳng định sẽ hao phí rất dài thời gian. A kia chúng ta nghe tờ xưa trích nội dung chính định đến cái gì thời điểm đâu, Mìn Nạ hiếu kỳ nói. Miêu Nhĩ Nương kỳ thật cũng có chút không thể chờ đợi, muốn xem đến mọi người đều mặc thượng cổ gió bộ dạng. Cứ như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới Trường An thành trên đường cái khắp nơi đều có người mặc cổ trang, đây sẽ rất thú vị đi. Liên định tại mùa thu nhanh kết thúc trước đó đi, hiện tại là mùa hè tháng thứ ba, hai tháng thời gian đầy đủ công xưởng đi chế tác một chút quần áo ra. Lưu Phong suy tính no y hắn sở dĩ muốn làm nệm tờ xưa lễ, vì cái gì cũng là muốn nhường Trường An thành nhìn càng thêm muôn màu muôn vẻ một chút. Trường An thành phát triển đến bây giờ, đã coi như là đến một cái bình cảnh kỳ, không, cũng không tính là bình cảnh kỳ. Chẳng qua là phát triển đều cần thời gian, vừa lúc Trường An thành hiện tại vừa vặn ngay tại ở vào chuẩn bị bước về phía bước kế tiếp giai đoạn. Mà bước về phía bước kế tiếp là cờ N một đoạn thời gian, tại đoạn này thời gian bên trong, Lưu Phong liền nghĩ đến cái này thay mọi người phong phú sinh hoạt ngày lễ. Là vừa vặn cũng có thể địa cầu bên kia văn hóa đưa đến bên này, cũng làm cho bên này nhân thể sẽ một cái loại này văn hóa. Bệ hạ, ngài sẽ không cho công xưởng một chút đồ trang sức bản vẽ đâu, không phải vậy bọn hắn cũng không biết rõ làm sao đi làm. An Lý hỏi. Đương nhiên, cái này hai ngày ta sẽ đem đồ án cũng sửa sang lại, người đưa cho công xưởng người đi làm liền tốt. Lưu Phong gật đầu. Cổ đại loại kia đồ trang sức là tương đối khó, đủ loại đồ án rất nhiều, có Phượng Hoàng, Khổng Tước còn có Long vân vân. Mỗi đồng dạng đồ trang sức cũng có nó đặc biệt vẻ đẹp, trọng yếu nhất chính là làm được sinh động như thật mới là. Được. An Lị vui sướng đáp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.